Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Lần nữa làm nổ thế giới. Kizaru sắc mặt âm trầm, lạnh lùng đối với Soyo nói ra: "Thả người, ta để cho ngươi ly khai." Soyo cũng là lắc đầu, nói: "Ngươi Kizaru ở trong mắt của ta có thể không có gì tín dự mà nói. Trọng yếu như vậy ngươi, ta cảm thấy hay là chờ ta ly khai quần đảo Sabao đi sau đó mới thả. Ngươi cảm thấy thế nào?" Kizaru hận không thể đem Soyo diệt, nhưng là hắn cuối cùng còn có thể nói ra: "Tốt, ta để cho ngươi ly khai." Sau đó hắn đối với bên cạnh hải quân đề đốc Norman nói ra: "Để người của ngươi toàn bộ đều tản ra." Norman lập tức lĩnh mệnh, đồng thời trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, miễn là Soyo ly khai quần đảo Sabao đi, trách nhiệm của hắn liền phải giảm bớt hơn phân nửa. Mặc dù có chút đẩy chút trách nhiệm ý tứ, nhưng hắn cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Ở Norman ra mệnh lệnh, vây quanh đường phố hải quân lập tức lộ ra một đạo chỗ hổng. Thấy như vậy một màn, Soyo mỉm cười, đối với Kizaru nói ra: "Này mới đúng mà, bất kể nói thế nào, thiên long nhân tính mệnh mới là trọng yếu nhất." Soyo chỉ là nói đơn giản hai câu, hắn cũng không dám quá mức kiêu ngạo, một phần vạn chọc giận Kizaru, để Kizaru liều lĩnh bắt hắn, vậy cũng liền được không bù mất. Soyo bắt giữ thiên long nhân, sau đó chậm rãi từ hải quân nhường lại chỗ hổng ly khai. Hắn đi cũng không nhanh, hơn nữa tùy thời phòng bị Kizaru, dù sao lòe lòe trái cây năng lực quá mức kinh người, không thể không phòng. Nhìn Soyo kèm hai bên thiên long nhân ly khai, Kizaru nhãn thần lóe lên, nhiều lần đều kém chút nhịn không được muốn động thủ. Nhưng là Soyo lòng cảnh giác thật sự là quá mạnh mẽ, hoàn toàn lợi dụng thiên long nhân thân thể chặn chính mình kẽ hở, để hắn căn bản không có nắm chặt có ở đây không thương tổn đến thiên long nhân tình huống bên dưới bắn trúng Soyo, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống. Soyo ly khai hải quân vòng vây sau đó, lập tức rút ra tử thần chi nhận, nhẹ giọng nói: "Minazuki." Chỉ thấy rút ra đao là một thanh cong Gian Pakuto, sau đó than nhẹ nói: "Xuống phía dưới, Minazuki." Nhất thời Gian Pakuto biến thành một con mắt đơn ba con chân ma quỷ to lớn hình cá hình thái sinh vật. Soyo lôi kéo thiên long nhân hướng Minazuki trên người giật mình, sau đó Minazuki ở thiên long nhân tiếng kinh hô bên trong từ từ bay. Nhìn xuẩn xuẩn dục động Kizaru, Soyo trầm giọng nói: "Kizaru, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động, bằng không ta tay run một cái, tính mạng của hắn khả năng cũng chưa có." Thiên long nhân xuống cả người trực chiến, hắn hoảng sợ kêu lên: "Đừng, đừng di chuyển, Kizaru đại tướng, ngươi không nên lộn xộn." Nhìn càng bay càng cao Soyo, Kizaru tức giận chợt quát một tiếng, chỉ nghe không trung Soyo nói ra: "Kizaru, ngươi yên tâm, miễn là ngươi không sằng bậy, ta sẽ không giết hắn." Theo Soyo phi hành, Kizaru một đường ở phía sau theo, thẳng đến Soyo bay đến quần đảo Sabao đi sát biên giới. "Ngươi muốn dẫn ta đi đâu đi? Mau thả ta." Thiên long nhân la to nói: "Chớ để cho, kêu nữa lời nói ta liền đem ngươi ném xuống." Soyo lạnh giọng uy hiếp nói. Nghe lời này một cái, thiên long nhân lập tức thức thời ngậm miệng lại. Hiện tại chỉ cần có thể sống, để hắn làm cái gì cũng được. Soyo khống chế được Minazuki càng bay càng cao. Mắt thấy Soyo bay đến trên biển lớn, liền muốn đi xa. Đã sớm không nhịn được Kizaru rốt cuộc nhịn không được, cả người hóa thành kim quang, nhanh chóng tản ra, sau đó kim quang bắn về phía không trung, trên không trung tạo thành Kizaru dáng dấp, chỉ thấy hai tay hắn mở ra, chuẩn bị sử dụng quả thực năng lực công kích Soyo. Lúc này hắn cũng không nghĩ được nhiều như thế, bất quá Soyo đã sớm phòng bị Kizaru một chiêu này, ở Kizaru xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn mạnh mẽ đem vật cầm trong tay thiên long nhân hướng về phía hắn đập tới. Bởi vì sử dụng toàn lực, cho nên Thiên Long Nhân giống như là một viên đạn pháo giống nhau. Nhanh chóng đập về phía Kizaru. Thiên Long Nhân hoảng sợ hét lớn. Cứu ta, ta không muốn chết, cứu ta. Nhìn thấy một màn này Kizaru, sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng xấu xí. Hắn nhìn gần như sắp muốn đập phải trước mặt hắn Thiên Long Nhân. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Nếu như hắn tiếp tục công kích, Thiên Long Nhân tất nhiên sẽ bị hắn công kích đánh chết. Nhưng nếu là không phải công kích, Soyo khẳng định liền sẽ bay đi. Không có thời gian cho Kizaru do dự. Hắn cuối cùng muốn đến phía dưới còn có nhiều người nhìn như vậy. Chỉ có thể bất đắc dĩ thu bắt đầu công kích. Bắt lại bị đập tới Thiên Long Nhân. Sau đó hướng trên mặt đất lo đi. Có thể ngắn trệ không chính hắn. Có thể không sánh bằng phi hành Soyo. Soyo từ từ phi lên bầu trời. Chỉ để lại thanh âm của hắn quanh quần. Kizaru, ngươi hay là trở về nói cho Sengoku. Để hắn phái Aokiji tới bắt ta đi. Nói cho hắn biết, chỉ có Aokiji ta mới có thể với hắn đánh. Ngươi và Akainu, ta cũng sẽ không đánh. Các ngươi đuổi không kịp ta. Bye bye. Kizaru vốn chính là phẫn nộ. Lần nữa nghe được Soyo lời nói. Càng là giận dữ không thôi. Phẫn nộ hắn chợt một cước đem quần đảo Sabaody một viên đại thụ trực tiếp nổ nát. Đuổi theo cho ta. Nhất định phải đuổi theo hắn. Soyo ly khai quần đảo Sabaody sau đó. Nhanh chóng nguyên lý. Biết vài ngày sau. Hắn mới tìm cái địa phương núp vào. Mục đích của hắn là Aokiji đóng băng quả thực. Cho nên đang không có đem Hiorimaru Bankai giải phong phía trước. Hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Long Nhân sự kiện. Hải quân tuy là hết sức muốn che lấp. Nhưng vẫn không có che lại. Nhất là làm quần đảo Sabaody một cái tòa báo báo chí tuyên bố sau đó. Chuyện này càng là trong nháy mắt dẫn bạo liễu cả cái thế giới. Soyo đại danh lại một lần nữa ở võ đài của thế giới bên trên hiển lộ tài năng. Cái kia tòa báo báo chí sở dĩ gây nên oanh động. Cũng là bởi vì cùng ngày ở hương sóng 3.8 quần đảo dân cư trong người nam nhân kia dùng camera vỗ. Xuống Thiên Long Nhân quỳ gối Soyo trước mặt tấm hình kia. Tấm hình này bị tòa báo phóng đại sau đó trực tiếp đặt ở báo trang thứ nhất. Đồng thời nhà này tòa báo cũng đúng là điên điên cuồng. Lập tức in vô số chương. Sau đó truyền khắp đại hải trình. Đồng thời còn lưu truyền đến tân thế giới trong. Ngắn ngủn mấy ngày bên trong. Đại hải trình cùng tân thế giới đều biết cái này nhất trọng đại sự kiện. Chỉ bất quá nhà này tòa báo cuối cùng cũng vì sự điên cuồng của mình tới trả thù. Vài ngày sau, ngoại trừ sớm có chuẩn bị, đã trốn chạy một ít người thông minh ở ngoài. Tòa báo những người khác toàn bộ chết thảm. Mặc dù là phẫn nộ trả thù, thế nhưng tình thế trên báo chí tuyên bố ra ngoài cái kia phút chốc. Cũng sớm đã không cách nào bóp chế. Toàn bộ thế giới đều biết chuyện này. Thiên Long Nhân cũng vì vậy mất hết mặt mũi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.